Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 31, hiểu lầm, nhìn thấy Vương Thị Thanh âm dần dần nhỏ. Thôi Thế Phúc lúc này mới lạnh mặt nói, tốt, lão đại cũng không cần lại đánh, ta trước đem Vi Nhi đưa đến trong huyện đi nhìn một cái. A Thục đi lấy chút đồng tiền ra, Dương Thị vừa nghe thấy lời ấy. Ánh mắt liền lấp lóe, có chút do dự nói. Đương gia, mấy ngày nay chính là nông thời điểm bận rộn, trong đất bắp ngô đều mang không hết, nếu là chậm trễ, chỉ sợ năm nay sợ là không đủ trong nhà ăn, nàng vừa nói như vậy xong. Thôi Thế Phúc ngược lại là do dự một chút, thật sự là trong đất thu hoạch quan hệ người một nhà ăn uống. Cái này đi trong huyện đầu chỉ sợ thứ nhất một lần liền muốn trì hoãn mất 4-5 nhật công phu. Không thể, Thôi Thế Phúc nghĩ nghĩ. Cắn răng nói, vậy đi trên trấn đi, nhiều nhất sau này ta liền trở về. Lão đại mấy ngày nay tăng cường một chút, chuyện trong nhà ngươi giúp đỡ. Tam lang bây giờ cũng hiểu chuyện, biết giúp đỡ làm việc, liền để hắn làm chút nhẹ nhàng linh hoạt vậy sao được. Dương Thị nghe xong muốn mình bảo bối nhi tử làm việc. Lập tức liền có chút bất mãn, Thôi Kính Bình lại là không nói một lời. Nghe được mẫu thân mở miệng lúc, hắn nhíu mày, đứng dậy, mắt ân cần thần tại ghé vào Thôi Thế Phúc trong ngực Thôi Vi thân bên trên nhìn một chút. Hít mũi một cái, trong thanh âm mặc dù mang theo chút tiếng khóc, nhưng lại thẳng người nói, ta giúp đỡ làm việc, cha mang muội muội đi trên trấn tìm đại phu. Hắn vừa mới bị Dương Thị lôi kéo, không cứu được thành Thôi Vi. Lúc này trong lòng không biết là tức giận là xấu hổ, là hối hận vẫn là đau lòng, đủ loại cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ, khiến cho hắn nói chuyện lúc đều có chút ợ hơi. Dương Thị nghe được con trai lời này gấp đến độ bốc lửa. Mà Thôi Thế Phúc lại là ánh mắt nhu hòa đằng một cái tay ra. Tại lão nhi tử trên đầu sờ lên, nửa ngày về sau mới thở dài một tiếng, tam lang lớn lên a. Cũng nghe lời Thôi Thế Phúc đều lên tiếng, liền cho thấy chuyện này đã trên miếng sắt định đinh. Dương Thị cắn môi, trong lòng gấp đến độ bốc lửa, còn muốn lại mở miệng lúc, nơi cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, đầu nàng ra tê dần, quả nhiên liền gặp bà Lâm Thị mang theo chị dâu Lưu Thị cùng một chỗ đến đây. Cái này lại là thế nào? 3 ngày 2 đầu còn không cho người yên tĩnh, đây là muốn náo loại nào? Lâm Thị đã sớm nghe được Vương Thị cái kia tiếng kêu khóc. Lúc này thật sự là hận không thể tìm đoàn cứt châu đưa nàng miệng cho khét. Vừa vào cửa mà mặc dù không có điểm danh đạo họ, nhưng trên mặt nàng lại rõ ràng viết Vương Thị gây sự ý tứ. Vương Thị lúc này là bị đánh cho suýt nữa đọc hết giận đi. Không thể cãi lại, nếu không nghe được Lâm Thị, chỉ sợ sớm đã nhảy dựng lên. Bà tại sao cũng tới, Dương Thị trong lòng ám kêu không tốt. Một bên lại là nghênh đón tiếp lấy, Lâm Thị lại không cho nàng sắc mặt tốt, kéo một cái y phục liền thấy được ghé vào Thôi Thế Phúc trong ngực cháu gái. Không có để ý Dương Thị, chỉ có chút lo lắng nói, Vi Nhi đây là thế nào? Còn không biết đấy, vừa mới phun một ngụm máu Thôi Thế Phúc âm mặt. Chỉ vừa nói một câu nói. Lâm Thị lập tức mặt liền gục xuống, quay đầu ngón tay liền gấp hướng về phía Dương Thị. Suýt nữa đâm trọt Dương Thị trong lỗ mũi đi, một bên liền mắng lên, người cao tuổi rồi, bây giờ đều làm người bà. Chuyện trong nhà dĩ nhiên càng ngày càng vặn không rõ, dĩ nhiên nháo đến muốn đem người đánh cho thổ huyết tình trạng. Nữ nhi này là ngươi nhặt được à? Lâm Thị quả thực là có chút tức giận. Trước kia nhìn người con dâu này là cái tốt, thế nhưng là càng về sau vượt không đứng đắn, trọng nam khinh nữ cũng không nói, nhưng vì người thực sự cũng quá mức hồ đồ rồi chút. Trước đó khôn khéo cũng là cố gắng ra đồng dạng, lấy cái cô vợ nhỏ cũng là không có ánh mắt, cưới về Vương Thị cái này quấy nhà tinh, chứ có thể sinh con nàng còn có thể làm gì, một ngày nào đó muốn đem Thôi ra bại. Dương Thị gả tiến Thôi ra cửa mấy thập niên, từ lúc tuổi còn trẻ bắt đầu liền chưa bao giờ bị bà dạng này không cho mặt mũi chỉ vào lỗ mũi. Mắng qua, lúc này mỗi lần bị mắng lập tức có chút chịu không nổi. nhỏ giọng cãi lại nói, ở đâu là ta đánh, ta cũng không nghĩ tới nàng chị dâu có thể hạ nặng như vậy tay. Hôm nay bận bịu một ngày, lại nơi nào có thể cố đạt được những này. Dương thị vừa nói, một bên nhịn không được liền khóc lên. Đầu kia Dương thị đại tẩu Lưu thị một thấy nàng khóc, bản thân chỗ lấy cũng xấu hổ, liền cong người vào nhà bên trong đi hống cái kia khóc đến kịch liệt thôi hữu tổ đi. Không có chị em dâu ở một bên nhìn xem, Dương thị trên mặt sao sao tốt xấu mới biến mất mấy phần. Nếu là ngày trước, Lâm thị không thiếu được nghe người con dâu này nói chuyện. Nghĩ đến nàng đối với con trai mình một mảnh tâm phân nhi bên trên chuyện này dễ tính. Có thể hôm nay vừa nghe đến Thôi Vi đều bị đánh cho nôn huyết. Trong đầu đối với cái này con dâu liền sinh không thích. Nghe nàng nói xong, liền cười lạnh một tiếng. Gia đình không yên, chính là bại gia hiện ra. Người tốt xấu cũng sống đến thanh này số tuổi. Còn tới cùng ta náo một bộ này, người khinh thị nữ hài nhi ra liền cũng được, ta cũng khỏi cần nói ngươi, chỉ là muốn đến ngươi bản thân cũng là nữ tử nhà. Tại nhà mẹ đẻ lúc chắc hẳn cũng nếm qua dạng này đau khổ. Bản thân đều hưởng qua như thế mùi vị, bây giờ lại là làm tầm trọng thêm tới đối phó con gái của ngươi. Tung lấy cái kia Vương thị liền cũng được, bây giờ dĩ nhiên huyên náo nghiêm trọng như vậy. Ta nhìn ngươi tuổi đã cao ngược lại là sống đến chó bụng bên trong đầu. Dương thị bị mắng mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ, trong lòng lại có chút không cam lòng, lời nói liền thốt ra. Thôi vì cái này nhà đầu chết tiệt kia cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Cầm đao liền đưa nàng chị dâu chặt thành như vậy, Dương thị thẹn quá hóa giận phía dưới thốt ra. Lời nói nhất thời làm mọi người tại đây trong lòng đều là phát lạnh. Nhìn ánh mắt của nàng liền có chút biến hóa, Lâm thị lớn cười một tiếng, vỗ tay nói, chém vào tốt, không chỉ chém vào tốt, còn hẳn là chặt lên mấy đao. Dạng này lười bà nương, dám ở nhà ngược đãi tiểu cô đến đánh cho thổ huyết. Ác độc như vậy phụ nhân ta vi nhi không chặt, lão nương tới chặt, lời này nghe được một bên đã bị đánh cho sinh hoạt đều nhanh không thể tự gánh vác Phương thị lập. Tức kích linh linh dùng mình một cái, rất sợ Lâm thị coi là thật muốn tới chặt mình, đao kia cắt tại trên thịt mùi vị nàng hưởng qua, thật đúng là đau nhập cốt tủy, nàng lúc này trong lòng là thật sợ hãi, sớm biết thôi vì cái này tiểu tiện chủng như thế tính tình hung tàn. Nàng liền không chọc giận nàng, nương, ta muốn đưa Vi Nhi đi trên trấn tìm đại phu nhìn một cái. Ta sợ nàng có cái gì, thôi thế phúc dáng người dáng dấp tam đại nam thô. Ngày thường chất phác thành thật không nói nhiều, lúc này nói đến chỗ này lại là nhịn không được có chút nghẹn ngào. Hiển nhiên là lo lắng cực kỳ, Lâm thị biết hắn lo lắng, bây giờ chính là nông thời điểm bận rộn, nàng trước đó tại bên ngoài cũng đã nghe được Dương thị. Bởi vậy lúc này liền mở miệng nói. Ngươi một mực đi, Minh Nhi ta đi trong đất bang Đại Lang làm việc, ta lớn tuổi, bất quá tổng cũng so một ít suốt ngày hết ăn lại nằm bà nương mạnh. Nói đến chỗ này, Lâm thị lại nhìn chằm chằm một chút tê liệt trên mặt đất Vương thị. Gặp nàng dưới váy đều ướt, một cỗ mùi thối mà từ nàng hạ thân truyền đến, trong lòng liền xanh sáng, càng là nhìn người phụ nữ này không lên. Chẳng qua là ban đầu Dương thị nhìn chúng nàng mắn đẻ. Nhất định phải kéo phát trở về. Kết quả huyên náo như vậy. Bây giờ còn muốn nàng tuổi đã cao đi ra thu thập cục diện rối rắm ni Lâm thị đều như vậy mở. Miệng, thôi thế phúc cũng không chỉ hoãn. Ánh mắt liền rơi xuống Dương thị trên thân. Thôi vì sớm đang thu thập Vương thị một trận. Mở miệng trong lòng ác khí lúc liền cất cùng thôi ra cái chết phá chủ ý. Nhưng hôm nay thôi thế phúc cùng Lâm thị cùng thôi kính bình đối nàng giữ gìn. Lại làm cho nàng hốc mắt nóng hổi, nước mắt không ở tại trong hốc mắt đảo quanh. Trong nội tâm nàng đầu biết vừa mới Vương thị chỉ là đánh nàng một bạt tai. Trên thân cũng không bị thương, vừa mới kia ngụm máu chỉ sợ là đánh rớt răng trong miệng mới lưu huyết. A a a a ha ha, có việc muốn ra ngoài, cho nên sớm truyền lên. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc.